Vũ Thần Chúa Tể, chương 5022, Nhân tộc Chủ tịch Quốc hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới đại điện, chi chít thế lực quán chú ư hư thần điện, Côn Bằng Cốc, cổ giới cơ gia những thế lực này, chỉ là thiên tôn đỉnh phong thế lực, cho nên chưa từng tại nhân tộc nghị viện trong có nghị viên thân phận, nhưng là xem như là nhân tộc nghị viện một phần tử, có bảng thính tư ké trơn nữa, trong vạn tộc cũng không phải toàn bộ chủng tộc đều có chí tôn. Rất nhiều tộc quần chỉ có thiên tôn cấp cao thủ, tự nhiên cũng có bảng thính tư cách, thậm chí có quyền bỏ phiếu. Vũ trụ, phải vạn tộc vũ trụ, cũng không phải là chỉ là nhân tộc vũ trụ, này cũng là nhân loại liên minh tối hạch tâm chuẩn tắc. Từng tôn cường giả ào ào hàng lâm, từng cổ một khí tức khắp nơi cuồn cuộn, tần trần đám người nhìn bốn phía, vô tận không gian trong, từng tôn cường giả giống như thần cao chót vót. Đại biểu toàn bộ vũ trụ tốt cùng nhất thế lực. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nhân minh thành chính là chi chít. Những thứ này chính là hôm nay vùng vũ trụ này cường giả sao? Liền đỉnh phong chí tôn đều không còn mấy cái, so sánh viễn cổ, nhân tộc tàn lụi quá lợi hại. Kiếm tổ quét mắt bốn phía chi chít cường giả, biểu hiện ra tràn ngập chân trời, tựa như vô biên vô hạn, nhưng mà kiếm tổ nhưng vẫn là không nhịn được lắc đầu. Phóng nhãn thiên hạ. Liền một cái nửa bước siêu thoát cũng không có, coi là cái gì cao nhất. Cần biết tại thời đại viễn cổ, vũ trụ vạn tộc đây mới thực sự là đỉnh phong. Chỉ nửa bước siêu thoát đều không phải số ít, cơ hồ xếp hạng thứ 10 tộc quần đều có nửa bước siêu thoát. Mà nhân tộc, ma tộc cùng càng là không chỉ một vị, còn đỉnh phong chí tôn càng là vô số kể. Mà hôm nay, trước mặt đỉnh phong chí tôn đều lác đác không có mấy, chớ nói chi là nửa bước siêu thoát. Tiêu Diêu Chí Tôn cười cười, kiếm tổ tiền bối, ta nhân tộc mặc dù không có hắn nửa bước siêu thoát, nhưng đỉnh phong chí tôn vẫn có, ngươi xem, này không phải sẽ tới sao? Dứt lời, ầm ầm, hư không trong lại là hai cổ khí tức kinh khủng phủ xuống, hai tôn mênh mông thân ảnh theo hư không trong đi ra, giống như thần một dạng, rơi vào trước đại điện địa phương, chính là tổ thần cùng hỗn độn chí tôn. Hỗn độn chí tôn rơi xuống sau. Tự nhiên liền ngồi ở một bên trên bảo tọa, mà tổ thần mắt nhìn đầu lĩnh Tiêu Diêu Chí Tôn, ánh mắt lóe lên một cái, cũng lặng yên ngồi ở một bên khác đầu dưới trên bảo tọa. Nhìn thấy một màn này, ở đây rất nhiều cường giả làm bộ không phát hiện. Năm đó tại Tiêu Diêu Chí Tôn trước, tổ thần chính là nhân tộc cao cấp nhất lãnh tụ, nhưng Tiêu Diêu Chí Tôn sau, Tiêu Diêu Chí Tôn liền từ từ trở thành vạn tộc trong lòng dẫn đầu. Đặc biệt hôm nay Tiêu Diêu Chí Tôn hủy diệt ma tộc, luận uy thế tổ thần cũng đã xa xa không cách nào cùng Tiêu Diêu Chí Tôn đánh đồng. Nhìn ở đây rất nhiều ào ào hàng lâm cường giả, Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt bình tĩnh, đợi đến toàn bộ cường giả đều hàng lâm sau, Tiêu Diêu Chí Tôn lúc này mới một bước đi ra. Xin chào Tiêu Diêu Chí Tôn, ở đây toàn bộ cường giả, tất cả đều hành lễ. Chư vị miễn lễ, Tiêu Diêu Chí Tôn giơ tay lên. Một cổ vô hình lực lượng sinh ra, ở đây mọi người chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản lực lượng bao phủ tới, mọi người ào ào thẳng người lên. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, là có mấy chuyện cần tuyên bố. Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn về phía mọi người ào ào tỉ mỉ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ma tộc đã diệt, ma tộc liên minh bộ hạ tộc quần trong chủng tộc các tộc cũng ào ào phong giới, chỉ còn dư lại một ít tiểu tộc. Ta nhân tộc liên minh kế tiếp là liên hợp vạn tộc, chinh phạt những thứ này tiểu tộc. Cùng lúc đó, nguyên bản bởi vì hai tộc chi chiến mà đưa tới một ít cấm địa, lại lần nữa nở, các tộc trong thông đạo, cũng lần thứ hai đả thông, các tộc giao dịch cũng lần nữa khôi phục, trả vũ trụ một cái hòa bình. Tiêu Diêu Chí Tôn ủ ủ nói, mọi người chấn phấn không thôi, từ viễn cổ tới nay, ma tộc liên minh vẫn muốn chiếm lĩnh cả vũ trụ. Cùng bọn họ tiến hành dài đến trăm triệu năm chiến tranh, hiện nay, chiến tranh cuối cùng kết thúc, đây đối với vạn tộc mà nói, đều là một chuyện tốt. Chúng ta cần tuân Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân hiệu lệnh. Mọi người ào ào hành lễ, Tiêu Diêu Chí Tôn biểu tình mờ nhạt, mà chuyện thứ hai này, lại là kể từ hôm nay, bản tỏa từ đi nhân tộc nghị viện lãnh tụ chức, là truyền cho Tần Trần. Dứt lời, Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn về phía Tần Trần. Kể từ hôm nay, Tần Trần chính là này nhân tộc nghị viện lãnh tụ, vạn tộc đều là đều phải nghe theo hiệu lệnh, bằng không, chính là ngỗ ngược nhân tộc nghị viện, là lọt vào ta nhân tộc trừng phạt. Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người ngốc ra. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, tuyệt đối không thể. Tức khắc có Chí Tôn biến sắc nói. Mà một bên, Tần Trần mình cũng phải mộng đứng. Tình huống gì, Tiêu Diêu Chí Tôn không cùng chính mình nói a? Nhân tộc nghị viện lãnh tụ. Chính mình liền nhân tộc nghị viện có cái nào thế lực cũng không biết, làm sao làm lãnh tụ. Tiêu Diêu tiền bối, chuyện này không ổn. Tần Trần liền trên trước nói, hắn là thật không muốn làm cái này lãnh tụ, mà lúc này phía dưới đã một mảnh ồn ào, có cường giả lên tiếng nói. Tiêu Diêu đại nhân, Tần Trần đại nhân thực lực thông thiên, chính là ta nhân tộc nhân tài mới nổi, vì hủy diệt ma tộc bỏ ra rất nhiều đóng góp. Chúng ta tự nhiên biết rõ công lao, có thể Tần Trần đại nhân dù sao còn trẻ, có thể đem phong làm nhân tộc nghị viện phó trưởng. Không sai, có Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân dẫn dắt, ta đám nhân tộc mới có thể tại ma tộc dưới áp chế liên tục quật khởi, công không thể không có, xin thỉnh Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mọi người ào ào nói, không phải bọn họ khinh thường Tần Trần, mà là năm đó nhân tộc liên minh ở vào trong lúc nguy nan lúc, phải Tiêu Diêu Chí Tôn đứng ra, cứu vớt vạn tộc, mọi người trong lòng đối với hắn đã hết sức khẳng định, tự nhiên không muốn đơn giản thay người. Phía dưới, tuột thần lại là ánh mắt u ám. Năm đó, này nhân tộc nghị hội nghị trưởng thế nhưng hắn. Được, chư vị không cần nhiều lời, ta biết chư vị suy nghĩ trong lòng, nhưng ta nghĩ nói cho chư vị phải. Chỉ có Tần Trần mới có thể dẫn dắt chúng ta nhân tộc liên minh đi về phía huy hoàng. Cũng chỉ có hắn có thể dẫn dắt vùng vũ trụ này vượt qua luân hồi. Ta làm như vậy, không phải vì chính mình, cũng không phải Tần Trần, mà là mảnh vũ trụ hàng tỷ sinh mệnh. Sở dĩ chuyện này chư vị cũng không tất nhiều lời, ý ta đã quyết. Tiêu Diêu Chí Tôn khoát tay nói. Tất cả mọi người giật mình nhìn Tần Trần. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân đây là ý gì? Tiêu Diêu tiền bối. Tần Trần vội vàng tiến lên, hắn mới không muốn này nhân tộc nghị viện lãnh tụ thân phận, sợ là đều mệt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ngươi liền đừng cự tuyệt. Tiêu Diêu Chí Tôn mở miệng nói, ta biết ngươi cố kỵ, yên tâm, ta cũng sẽ không khiến ngươi tiêu hao tinh lực quản lý vạn tộc. Tiếp xuống ngươi còn muốn theo ta lang bạt vũ trụ hải, nhưng mà ngươi lãnh tụ thân phận nhất định phải định xuống. Còn ngươi tại nhân tộc nghị viện chức trách, ta tự an bài. Nói đến đây, Tiêu Diêu Chí Tôn xoay người nhìn về phía mọi người, nói tiếp. Hơn nữa, trừ Tần Trần đảm nhiệm ta nhân tộc nghị viện lãnh tụ ở ngoài, ta nhân tộc nghị viện còn nghĩ thiết lập một tên danh dự lãnh tụ, kiếm tổ tiền bối, xin thỉnh tiến lên đây. Ta, kiếm tổ sửng sốt, kiếm tổ, mọi người ảo ảo quay đầu, nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn phía sau kiếm tổ. Cái gì, thông thiên kiếm các kiếm tổ tiền bối, hắn lại vẫn sống. Nhìn thấy kiếm tổ, phía dưới Thần Công Chí Tôn đám người thần sắc tất cả đều ngốc ra, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Cách chương.